Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, bài mặt, bị vây ở nhà ga trong đại sảnh các người chơi đã là đồng loạt kinh ngạc đến ngây người. Nhưng có người chú ý điểm Money, liền không đúng lắm Money, ngọa táo, nàng lân cận nằm ở bên cạnh đồng đội bên tai nói. Nguyên lai Jigsaw ở đây thiết lập là cái muội tử sao? Đồng đội, ngoặc kép, vì cái gì ngươi cái này trọng điểm lệch ra đến quỷ dị như vậy lại hợp tình hợp lý? Hắn bị xảy ra bất ngờ triển khai làm cho mộng bức. Trong lúc khiếp sợ thế mà cảm thấy thuyết pháp này cũng có mấy phần đạo lý. Hồn hồn ngạc ngạc nhẹ gật đầu. Jigsaw là nhân vật nào? Hắn bằng vào mình trí bao gần yêu cùng cảnh sát quần nhau nhiều năm. Tâm tư kín đáo. Tại tâm lý học cùng máy móc thiết kế bên trên tạo nghệ đều là đỉnh tiêm Money Lâm giữ kia một. Phen rơi xuống. Cho dù là cách không lắm rõ ràng màn hình giám sát cũng đem những này người xì xào bàn tán nội. Dung đoán ra cái 7-8 phần tới. Jigsaw vốn là xanh cả mặt. Mình lời kịch bị cướp thân phận bị giả mạo cũng liền thôi. Ngay cả giới tính đều lọt vào chất vấn. Hắn nguyên bản đã bị trị tốt bướu não là kém chút lại cho sống sờ sờ khí tái phát. Hắn cố gắng làm mấy cái hít sâu. Cảm xúc tạm thời là ổn định lại. Jigsaw hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía ngồi tại khống chế trước sân khấu người. Nhìn nàng còn có thể chơi ra chút gì hoa văn. À, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lâm Dữ cũng đoán ra đối phương khả năng hiểu lầm cái gì. Nhìn Jigsaw lão gia tử đều nhanh lật bàn. Thuận miệng làm sáng tỏ nói. Ta chỉ là mượn cái này hình tượng đến tuyên bố một chút quy tắc trò chơi. Để cho các ngươi có chút đại nhập cả Money, đám người. Ngoặc kép, thần mẹ nó đại nhập cả Money đi. Đừng thật làm cho bọn hắn tập thể chơi, cưa điện kinh hồn, bên trong trò chơi liền cảm ơn trời đất. Nàng nghiêm mặt, các ngươi chính đối diện khối kia bảng hiệu viết rất rõ ràng. Nơi này là Kisaragi nhà ga chia làm 3 tầng. Các ngươi hiện tại đợi chính là ở giữa tầng kia thông đạo dưới lòng đất. Đông khu cùng Tây khu đều có 5 cái xuất trạm khẩu. Theo dưới bậc thang về liền là sân ga. Bất quá, Lâm giữ lời nói xoay chuyển. Cũng đừng nghĩ đến có thể nhảy xuống sân ga đi ra ngoài. Một khi xuống dưới, chính là bị điện giật xe ép tới phần Kuchisakeona ban sơ cái kia thanh cái kéo chính là tốt. Nhất chứng kiến, trên lầu là trung ương quảng trường. Mở có đủ loại kiểu dáng cửa hàng cùng nhà kho. Đã nói là trò chơi. Tất cả mọi người có thắng cơ hội, các ngươi chiến thắng điều kiện cũng không phức tạp. Liền một điểm, tìm tới dấu ở nhà ga nơi nào đó cửa ngầm Money, ta bây giờ đang ở cửa ngầm sau cái gian phòng. Kia phát thanh trong phòng. Chỉ cần trong các ngươi có người thông qua khảo nghiệm. Đi tới trước mặt ta sẽ không đánh trả, cũng sẽ không để ta đồng đội nhúng tay. Tùy cho các ngươi phá đi tín vật của ta, nhân loại phương người chơi sững sờ tại nguyên chỗ. Chờ một chút, ta nói, Kisaragi nhà ga, còn có thanh âm này, chấm ngoặc kép, cái kia đại lão, 10, 8, 9 phần 10, sợ hãi cùng kinh hoàng quét sạch sành xanh. Nói đến nước này, bọn hắn là, ngao, một tiếng tất cả đều hưng phấn lên. Muốn nói là cái gì hưng phấn như vậy? Kia còn phải hỏi sao? Lúc đầu coi là đại lão tại quỷ phương. Phía bên mình lại bị giày vò tiến cái bản bên trong bản đều trực tiếp chơi xong. Không nghĩ tới còn có tuyệt cảnh lật bàn cơ hội. Mặc dù tỷ lệ xa vời. Nhưng vẫn là có hy vọng. Người người đều ngóng trông mình có thể làm cái kia vượt qua trùng điệp khó khăn tìm tới đại lão. Chỗ thiên tuyển chi tử. Về sau nói ra hẳn là có bài mặt A. Một đêm thành danh không đáng kể. Ta đi. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm Money hay là có thanh tỉnh tại? Đây chính là, nữ nhân kia, à, lập tức liền có người phản bác, vạn nhất đâu, vạn nhất là cái cỡ nào mê người chữ, nói không chính xác mình liền có thể trở thành cái kia ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Ách, mặc dù bọn hắn chỉ có mấy chục người, lại nói, dù sao làm chờ lấy cũng là nhà mình trận doanh nằm thua kết cục, còn không bằng đồng tâm hiệp lực đụng một cái, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đại lão lời nói đều đặt xuống chỗ này, cũng không phải loại kia sẽ đổi ý tính cách. Nếu quả thật thành công đến trước mặt nàng, thế cục liền sẽ nháy mắt nghịch chuyển. Liền ngay cả cảnh Thanh Hà đều đem những này trong lòng người điểm kia tính toán nhìn ra cái 10. Phần 10, kìm lòng không đặng che mặt. Quá ngây thơ, thực tế là quá ngây thơ. Bọn hắn là đều không nghe thấy giữ tỷ câu kia, khảo nghiệm sao. Quả nhiên, hắn vừa nghĩ đến nơi này. Liền nghe Lâm giữ lại mở miệng. Mà ta bên này nha, chính là ta trước đó nói, khảo nghiệm Kisaragi nhà ga tác dụng không chỉ có riêng ở chỗ thay. Thế đi tòa kia sân vận động quán, đem chư vị nhân loại người chơi đều vây ở nơi này. Trải qua lão bá chính miệng thừa nhận, lúc trước tàu điện kết nối chính là nơi khác dị thứ nguyên không gian. Tốt đem nơi đó quỷ quái vận chuyển đến tận đây. Bây giờ tiếp nhập chính là nàng sách tranh. có thể trực tiếp tuyển định một thẻ bài đưa tới. Mỗi mở qua ban một tàu điện, liền phải qua một đoạn thời gian mới có thể mở đến chuyến tiếp theo. Ngắn nhất thời hạn chính là Miki lúc trước thực hành 20 phút. Nhưng nói một cách khác, nàng chỉ dùng cân nhắc tàu điện thỉnh thoảng. Không cần lo lắng mình kỹ năng CD. Khảo nghiệm chia làm hai bộ phận. Đầu tiên, cách mỗi nửa giờ, Lâm Dữ nhẹ nhàng nói. Kia 10 cái xuất chạm trong miệng sẽ ngẫu nhiên đưa tới một khách nhân. Đều không phải nhân vật dễ đối phó. Còn mời mọi người tận khả năng tránh một chút, sau đó. Mới là tìm tới cửa ngầm. Đến trước mặt ta tới, nguyên bản kích động đến châu đầu ghé tai đám người đảo mắt lặng ngắt như tờ. Nàng nói, khách nhân, là có ý gì? Là cái người biết chuyện đều hiểu. Ngoặc kép, ngoạ tào, ta liền biết không có khả năng đơn giản như vậy. Cái này mẹ nó là muốn tại quỷ quái truy sát bên trong sống sót tiết tấu. Nói chuyện người chơi run lẩy bẩy. Lại nhớ lại bị thu nhận mất đi hiệu lực hội ngân sách chỗ chi phối sợ hãi. Ta đi qua dài nhất đường chính là đại lão kịch bản. Chấm ngoặc kép, tới thì tới, trung khí 10 phần hô lên câu nói này người kia lập tức nhận những người khác ánh mắt kính sợ. Tẩy lễ, nhưng chính hắn chủ ý đã định, còn bắt đầu du thuyết bên người đồng đội, không ít người thật đúng là bị hắn thuyết phục tâm tư. Đáng giá một cược, Lâm Dữ đều vẫn là thả chút nước, so với bọn hắn lúc trước thế nhưng là 20 phút liền đến một đợt. Còn muốn tại Miki quy định thời gian kỳ hạn bên trong tìm tới nàng chỉ định thân thể bộ kiện. Nàng khiến nhân loại phương người chơi thiết chướng ngại nhưng rộng rãi không ít. Ai, nàng thật là một cái thiên sứ. Chỉ bất quá nha, này thời gian bên trên gọt. Phương diện khác hoặc nhiều hoặc ít đến bù trở về. Tỉ như nói, chọn binh chọn tướng. Xem ai là nàng hảo binh tốt tướng. Mặc niệm lấy câu này khẩu quyết. Lâm Dữ tùy tiện chọc tại sách tranh bên trên điểm tới điểm lui ngón tay dừng ở một chương thẻ bài. Bên trên. Còn không đợi nàng nói chuyện, một bên khác xích so lại là đã đứng lên. Ngươi khóa không muốn rồi. Lâm Dữ chớp chớp mắt. Tùy ngươi, hắn sợ hơi chậm một chút liền sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Để cho mình cho đến tận này cố gắng duy trì lấy thế giới quan triệt để quảng cái vỡ nát. Cũng không quay đầu lại liên tục khoát tay. Yêu làm sao giày vò đi, Lâm Dữ chờ chính là hắn câu nói này. Mắt thấy xích so thân ảnh biến mất, nàng đứng dậy cho mới xuất hiện vị kia thoái vị. Giới thiệu chương trình hay là giao cho chuyên nghiệp đến tốt. Hiểu rõ, non nớt giọng trẻ con mang theo kích động chờ mong vang lên. Miki tại cái này nguyên thuộc về cái ghế của nàng ngồi xuống. Nàng cùng muội muội Hồng Nhân, trước kia cùng Kisaragi nhà ga định ra qua hiệp nghị. Lúc này không cần cố ý thông qua tàu điện cũng có thể tại tòa này nhà ga hiện thân. Nàng hắng giọng một cái. Xin chú ý, Hắc Sơn Dương, Black God, con non tại số 5 cửa ra hiện. Mấy tên nghe qua quái vật này tên tuổi người chơi cũng không còn cách nào duy trì trên mặt chấn định. Cho dù là chưa nghe nói qua người cũng tại nhìn thấy sền sệt màu đen xúc tu nhúc nhích mà ra lúc. Đổi sắc mặt, chạy, chạy a, có còn duy trì tỉnh táo người lớn tiếng chỉ huy nói. Dựa theo trước đó luân phiên phân tổ, một nửa đi đông khu một nửa đi tây khu, tìm cơ hội lên lầu, chạy chậm bị xúc tu một thanh kéo ngã xuống đất. Hắc Sơn Dương, Black God, con non móng cũng không phải sẽ chỉ đạp mẫu thần tế đàn. Còn có xui xẻo bị nó loảng xoảng đập vỡ địa chấn đến cắm cái ngã sấp. Còn lại người sống sót hoặc là một đầu đâm vào cách đó không xa nhà kia cửa hàng giá rẻ sắp. Xếp kệ hàng về sau. Hoặc là ỉ vào chân mình lực thẳng đến lên lầu. Hắc Sơn Dương, Black God, con non trần trừ một lúc. Bên cạnh lớn tiếng gào lên. Bên cạnh đuổi kịp thang lầu. Đoạn tư nguyên là thuộc về cái trước. Mắt thấy đen xì xúc tu biến mất tại thang lầu đỉnh. Chỉ để lại từng bãi lục sắc dịch nhờn. Hắn mặc dù có chút buồn nôn, hay là nhẹ nhàng thở ra, đợi đến triệt để nghe không được động tĩnh, mới đi theo đồng đội chui ra ngoài, đơn giản phân phối hạ nhiệm vụ sau đi tây khu, từ chỗ này lục soát đi, một người chỉ vào nhất cuối nhà kia trà sữa cửa hàng. Bọn hắn lần lượt vượt qua trước quầy sau mỗi một góc, ngay cả áp phích đều để lộ nhìn qua, nhưng nơi nào đều không có phát hiện có lưu cửa ngầm dấu vết để lại. Đành phải đổi được bên cạnh nhà kia tiệm ăn nhanh, địa phương càng rộng rãi hơn chút. Ôm bao lớn hy vọng đi vào, ra lúc liền có bao nhiêu ủ rũ, đoạn tư nguyên đi tại cái cuối cùng, mấy người đang muốn hướng đối diện đi đến, lại nghe phát thanh vang lên, xin chú ý, đầu người khí cầu tại số 8 cửa ra hiện, ta triệt thảo làm sao liền qua nửa giờ rồi, đoạn tư nguyên cùng các đội hữu trao đổi cái hoảng sợ ánh mắt, hay là đầu người khí cầu, hay là tại bọn hắn bên này tây khu, tàu điện bánh xe ép qua thanh âm bỗng nhiên phanh lại, lúc này lại tránh đã tới không kịp. Khí cầu phiêu nhiên mà ra, to lớn thổi phồng đầu rõ ràng là bọn hắn một người trong đó bộ dáng. Thòng lọng quăng ra, phân tán, đoạn tư nguyên mất mạng kêu to, phân tán, bị đầu người khí cầu ghìm chặt cổ đồng đội mặt đỏ bừng lên. Dãy giụa lấy muốn bắt mở dây kéo, những người khác chú ý tốt chính mình đã là miễn cưỡng. Đành phải cắm đầu thẳng tắp hướng về phía trước chạy tới. Đoạn Tư Nguyên thở hổn hển quay đầu, mắt thấy đầu người khí cầu lỏng cởi ra thòng lọng, đồng đội mềm mềm ngã xuống đất, trong đầu rõ ràng chính mình chính là bị theo dõi kế tiếp. Cách thang lầu còn rất xa, hắn cũng không trông cậy vào mình có thể chạy đi qua. Dư quang thoáng nhìn cách gần nhất chính là hạ cái suất chạm bên miệng bên trên tiệm sách. Đoạn Tư Nguyên liều mạng tiến lên, đổ vào phía sau cửa ngay lập tức chính là dùng lực khí toàn thân trên đỉnh đại môn. Ra à, cực giống chính hắn thanh âm tại bên ngoài làm dịu nói. Ta sẽ cho ngươi thống khoái, Đoạn Tư Nguyên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Liều mạng xoay hạ biến hình khóa cửa. Đừng, nghĩ, hắn xoay người, sửng sốt, tục ngữ nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiệm sách bên trong rối bời một đoàn. Giống như là có người ở đây phá hư qua. Tầng tầng ngã xuống giá sách về sau. Hắn loáng thoáng trông thấy dấu ở giữa một cái cửa ngầm ni ngay cả chính Đoạn Tư Nguyên. Cũng nói không rõ ràng là bởi vì đồng đội toàn chạy. Lại bị đầu người khí cầu chắn cửa. Hay là bởi vì muốn nuốt một mình phần này công lao. Hắn quỷ thần xui khiến lại mắt nhìn ngoài cửa. Không nói tiếng nào mình đi tới. Trên cửa treo đem rất tinh xảo mật mã khóa. Lần này làm sao xử lý? Đoạn Tư Nguyên ngốc, hắn sẽ không tìm ra lời giải. Nếu như dùng đại lão mạch suy nghĩ, hắn quyết tâm, đập ra khối buông lỏng toái địa gạch, một thanh quơ lấy đến, dồn hết sức lực, một chút lại một chút, đúng là thật xinh xinh đem khóa cho đập ra. Một màn này cũng cách camera giám sát lọt vào Lâm Dữ đám người trong mắt. Lâm Dữ, ngoặc kép, tiểu hỏa tử rất có linh tính a, tính dù sao khóa xấu không cần bồi, Jigsaw nói theo nàng giày vò. Lần sau đốc xúc hắn dùng càng rắn chắc điểm vật liệu tốt. Ổ khóa bị ném xuống đất. Đoạn Tư Nguyên nuốt nước miếng. Dứt khoát mở ra kia phiến cửa ngầm. Xoay người chui vào. Đợi chui qua quá chật hẹp cửa hang. Thoáng nhìn chính đối diện lộ ra một điểm quang sáng. Đoạn Tư Nguyên trong lòng cuồng loạn. Hắn một bước vội vàng một bước. Vội vã muốn hướng bên kia chạy. Nhưng một giây sau. Bước chân tựa như là rơi nặng ngàn cân. Làm sao sách cũng sách bất động. Đoạn Tư Nguyên cứ như vậy hãm tại nguyên chỗ giằng co. Lòng tràn đầy hoảng sợ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn khẳng định là bị dở trò gì. Ý thức được điểm này. Đoạn Tư Nguyên phản xạ có điều kiện ngẩng lên đầu. Nhìn về phía xa xa ngồi tại nửa mở cửa phát thanh trong phòng nhìn về phía hắn người. Cặp kia cặp mắt đào hoa hơi gấp. Không chút phí sức mỉm cười đã đầy đủ chứng minh đây hết thảy đều tại nàng trong dự liệu. Hắn khái bán nói. Người nói tốt, chấm ngoặc kép, nói xong không hoàn thủ. Không phải ta a, Lâm Dữ vô tội giơ hai tay lên. Ta cái gì cũng không là money, ngươi quên rồi. Ta nói qua khảo nghiệm chia làm hai bộ phận. Tại bọn chúng dưới tay trốn tới chỉ là bước đầu tiên. Đi như thế nào đến trước mặt ta mới là mấu chốt nhất một bước kia, nàng cũng chỉ là phỏng đoán. Xem ra là nghĩ đúng rồi. Dù sao, có người khả năng không quá vui lòng nhìn ta thua, Đoạn Tư Nguyên. Ngoặc kép, ai, sau lưng tiếng bước chân từng tiếng gần. Lúc này không phải hắn tận lực khống chế lại mình có trở về hay không đầu vấn đề. Mà là thân thể bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Động cũng không thể động đậy. Niari cười lạnh tiếng. Tại đối phương bên tai thoáng cúi người. Ta, hắn nói. Hết chương.